Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1745, đệ 1745 chương kết cục thiên. 9. Sao sao sao bỗng nhiên, nàng cảm giác bụng nhỏ bộ đau xót, một cổ nhiệt lưu chảy ra, nàng đột nhiên nhớ tới một việc. Sau đó còn ở vào xuân tâm mê ly mà mềm mại nàng. Giống cung giống nhau, phịch một tiếng, dùng sức đẩy ra Long Trục Thiên. Kinh hoàng thất thố kêu sợ hãi. Không tốt, đại di mụ tới. Long Trục Thiên lúc này hoàn toàn đắm chìm ở tình dục bên trong. Chợt không đề phòng, bị nàng đẩy đến sau này té ngã. Nếu không phải hắn phản ứng rất nhanh, đều thiếu chút nữa té sau đầu muỗng đến não chấn động. Đại di mụ, người nơi nào có đại di mụ? Long Trục Thiên nhất thời không có phản ứng đến nàng theo như lời đại di mụ là cái gì. Liền tính mẹ ngươi tới, lúc này cũng quản không được chúng ta. Dương Tử Mi cúi đầu nhìn chính mình dưới thân kia bị nhiễm hồng quần, nghẹn đỏ mặt, là cái kia đại di mụ. Hôm nay không nên sao sao sao sao. Long Trục Thiên cũng thấy nàng quần dị thường, nháy mắt minh bạch cái kia đại di mụ là cái gì. O xít, hắn ngửa đầu thét dài một tiếng, một quyền đánh vào bên cạnh trên bàn. Cái bàn vỡ thành mảnh nhỏ, giống như một bãi bùn lầy đống đi xuống. Nhưng là này đều thật sự vô pháp giải trừ Long Trục Thiên kia táo bạo cùng buồn bực tâm tình. Này đại di mụ muốn chơi hắn đâu? Muộn không tới, sớm không tới, cố tình muốn ở cái này mấu chốt thời khắc tới. Quả thực là thật quá đáng. Từ đây, hắn hận cực kỳ đại di mụ này ba cái từ. Dương Tử Mi cũng vô cùng cáu giận nha. Mắt thấy chính mình mau có thể viên phá lão chỗ một nữ mộng. Nếm thử kim phong ngọc lộ tương phùng cái loại này vu sơn mây mưa cảm giác kỳ diệu. Cùng Long Trục Thiên hợp hai làm một. Ở nàng tình cảm mãnh liệt thời khắc mấu chốt, đại di mụ lại đúng hạn mà đến, phá hủy nàng chuyện tốt. Này đáng giận đại di mụ nha. Dương Tử Mi vô lực mà mắng, duỗi tay nhặt lên trên mặt đất giáo phục y, đem nó khoác ở chính mình trên người, kéo lên khóa kéo, tiến vào toilet. Toilet xa hoa rộng lớn, đầy đủ mọi thứ, lại cố tình khuyết thiếu băng vệ sinh. Nàng quên mấy ngày nay sẽ là đại di mụ tiến đến nhật tử, bởi vậy cũng liền quên ở nhẫn chữ vật hoàn chuẩn bị băng vệ sinh vật như vậy. Cần thiết phải đi ra ngoài bán trở về mới là. Nhưng là nàng hiện tại phi thường không có phương tiện. Làm sao đâu, Long Trục Thiên bị dục vọng tiêu thân, tích hận khó trừ, tiếp tục phá hủy vài món gia cụ, hơi chút bình phục một chút, muốn đến toilet, đi chính mình giải quyết vấn đề. Lại phát giác Dương Tử Mi còn không ra. Đối với Dương Tử Mi sinh lý kỳ, hắn cũng là quen thuộc. Cứ việc nàng năng lực siêu phàm, nhưng tại đây phương diện vẫn là cùng bình thường nữ hài tử giống nhau. Mỗi đến đại di mụ đã đến, đều là một bộ muốn chết lại không chết bệnh uổng ưởng bộ dáng. Hơn nữa đổ máu lượng phi thường đại, so bình thường nữ hài tử ít nhất muốn lớn hơn vài lần. Thậm chí sẽ đau bụng khó nhịn. Mimi, ngươi không sao chứ? Bụng có phải hay không rất đau? Hắn gõ môn, khẩn trương hỏi. Tạm thời không tính rất đau, nhưng là Dương Tử Mi có điểm do dự. Hiện tại có thể bán băng vệ sinh người cũng chỉ có Long Trục Thiên một người. Làm hắn một đại nam nhân đi bán băng vệ sinh, có thể hay không quá mất mặt? Nhưng là cái gì? Long Trục Thiên thực khẩn trương hỏi. Ta không băng, băng vệ sinh. Dương Tử Mi hảo gian nan mà nói ra. Nói được chính nàng mặt đều đỏ bừng. Sao hề hề tân văn vườn trường trọng sinh. Nữ vương bá khí chắc lậu đương nữ tôn quốc lại tàn nhẫn lại giả hoạt lại vô lại bạo lực nữ vương. Ra, xuyên qua đến bần cùng xấu xí mềm yếu vô năng nữ sinh trên người. Ở kia 21 thế kỷ vườn trường trong ngoài lại sẽ nhấc lên như thế nào bá khí chắc lậu hỏa bạo trường hợp. Thế nhân nhẹ ta, mắng ta, nhục ta, hại ta, dùng cái gì chỗ chi? Nữ vương ra đáp rằng, tấu hắn, còn tấu hắn, mỗ yêu nghiệt nam, ta liền nhẹ ngươi, mắng ngươi, nhục ngươi, hại ngươi, trưởng thành hình văn, nữ cường nam cường, đề cập vườn trường phong vân, hào môn ân oán, giải trí bát quái. Dị năng siêu thuật, đô thị sinh tồn quy tắc. Hết chương.